tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1248, vạn cổ yêu nghiệt, góc truyện audio.com, tân tông chủ, chỉ bằng tên tiểu khất cái này. Tô Đế Tông lập tức nổ tung, Tần Thiên Đế cùng Tề Thiên Đại Thánh đã rời đi, bọn hắn mới từ trong tuyệt vọng đi ra, như thế nào sẽ đồng ý người khác cưỡng chiếm vị trí tông chủ. Nằm mơ, tông chủ của Tô Đế Tông chúng ta sao có thể để cho ngươi cái loại nghèo hèn này nắm giữ. Đao Thánh vẫn còn, nàng muốn làm tông chủ, nằm mơ đi. Hiện tại chỉ có thể để Đao Thánh làm tông chủ, hoặc là đi mời Thái Thượng Lão Tổ xuất động. Tần Thiên Đế khó nói liền không ai có thể ngăn hắn lại sao. Đoán chừng chỉ có Chí Tôn Thần Điện, Bách Lý Gia, Nhân Tổ Tông Đường, Cổ Ma Thần Điện mới có thể chế phục được Tần Thiên Đế. Các đệ tử Tô Đế Tông nghị luận ầm ĩ, bọn hắn cũng không bối rối, dù sao phiền toái lớn nhất cũng đã rời đi. Thượng quan Đao Thánh xuất ra song đao, lạnh giọng nói. Một cái tiểu oa oa miệng còn hôi sữa cũng xứng làm tông chủ Tô Đế Tông. Yến Nô bẻ bẻ cổ, nhặt lên thạch bổng to lớn, quay người nhìn về phía thượng quan Đao Thánh. Nàng chính là hậu nhân của Tô Đế, làm sao không thể làm tông chủ. Yến Nô trong mắt tràn đầy tơ máu, Tô Mật đứng tại phía sau hắn, quật cường nhìn thượng quan Đao Thánh, không sợ hãi chút nào. Hậu nhân Tô Đế, thượng quan Đao Thánh trong mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ, hắn bỗng nhiên liên tưởng đến Tô Phi Hà không có giết Tô Mật mà là đem nàng trói lại, chẳng lẽ có nội tình gì ẩn ở bên trong. Đúng lúc này, thần tượng Tô Đế bỗng nhiên rung động. Một cỗ khí tức mênh mông như đến từ viễn cổ từ bên trong thần tượng Tô Đế truyền ra, thạch tượng cao 100.000 trượng chấn động là tràng diện kinh khủng bực nào, để các đệ tử cuống quýt còn tưởng rằng lại có biến cố gì xảy ra. Chư thiên vũ trụ vi tôn ta, 3.000 đại đạo để cho ta trường khống. Một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, phảng phất như tại bên tai tất cả mọi người nổ vang. Thượng quan Đao Thánh cùng Yến Nô đều là đột nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn qua thần tượng Tô Đế. Tô Mật tựa hồ cảm giác được cái gì đó, lúc này lập tức kích động lên. Cùng lúc đó, đám người Tần Quân đã rời xa Tô Đế Tông, tốc độ của thánh nhân cơ hồ là vượt qua không gian. Bên trên đám mây, Tần Quân cười hỏi. Vì sao ngươi không giết thượng quan Đao Thánh? Đao Thánh kiếm tôn, đã bị trảm một tôn, nếu như ngay cả Đao Thánh cũng vẫn lạc thì phong ba sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều. Tôn Ngộ Không vò đầu cười nói. Ta cảm thấy không thể luôn luôn một mực chém giết, hẳn nên vì bệ hạ chiêu binh mãi mã, cường giả của nội vũ trụ quá nhiều, chúng ta muốn đứng vững gót chân, chỉ dựa vào Đại Tần Thiên Đình thì cần tốn thời gian quá nhiều. Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn kinh ngạc nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cái bát hầu này lúc nào biến thông minh rồi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân Dao Động Phiến cười nói, chậc chậc, xem ra Bồ Đề Tổ Sư quả nhiên là dạy ra một vị hảo đồ đệ a. Bồ Đề Tổ Sư lắc đầu bật cười, ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không tràn đầy cưng chiều. Cơ Bất Bại, Tử Đạo, Hậu Thổ đều là cười cười, Trúc Cửu Âm thì đánh giá Tôn Ngộ Không, không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Ngọc Kỳ lẳng lặng nghe, nàng rất ngạc nhiên, Tề Thiên Đại Thánh mạnh như vậy, vì sao lại có thể đối với Tần Quân nói gì nghe nấy. Thao Thiết thì ghé vào bên chân Tần Quân ngủ. Tần Quân vui vẻ, nói, Ngộ Không của trẫm đã trưởng thành rồi, ngươi vì sao lại biết thượng quan Đao Thánh sẽ bởi vì. Góc truyện audio.com, vậy mà cảm kích trẫm, Tôn Ngộ Không đắc ý cười nói, bởi vì trong ánh mắt của hắn nhìn về phía vị tông chủ kia tràn đầy hận ý cùng phẫn nộ cho nên có thể nghĩ người này rất trung thành với Tô Đế Tông, thậm chí hắn lúc trước còn ngăn cản tông chủ Tô Đế Tông chém giết vị thánh nhân Di Man tộc kia. Cái gọi là Di Man tộc phía sau chính là chỉ Yến Nô. Thời điểm lúc ấy bọn hắn chạy đến cũng không có lập tức xuất hiện mà là quan vọng một hồi rồi mới ra tay. Có ý tứ, Tần Quân nụ cười càng thêm sán lạn, Tôn Ngộ Không xu thế đây là muốn chuyển biến từ mãnh tướng thành thống tướng sao. Kỳ thực hắn không có cố chấp để Tôn Ngộ Không giết chết thượng quan Đao Thánh cũng là bởi vì cái lý do này. Mặt khác hắn nhìn ra Yến Nô Tô Mật tựa hồ cùng Tô Đế Tông có loại quan hệ nào đó, ngày sau Tô Đế Tông có lẽ có thể trở thành con cờ của hắn. Ngày sau tộc Cực Viêm Ma Thần cũng gia nhập Đại Tần Thiên Đình đi. Cơ Bất Bại bỗng nhiên đề nghị, để Tần Quân nghe được mắt trợn trắng, tức giận nói. Ngươi chỉ cần nói ngươi muốn gia nhập là được rồi. Tộc Cực Viêm Ma Thần cũng chỉ còn có một mình Cơ Bất Bại, ngươi cũng dám còn lấy tộc ra luận. Cơ Bất Bại cười hắc hắc, hắn xác thực có ý nghĩ này, trước kia hắn chỉ cảm thấy Đại Tần Thiên Đình của Tần Quân là một trò đùa, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, sẽ không chịu không nổi một kích, nhưng bây giờ tâm tình của hắn đã hoàn toàn khác biệt. Tôn Ngộ Không mạnh hơn hắn, Bồ Đề Tổ Sư hắn nhìn không thấu. Tương lai, Đại Tần Thiên Đình sẽ còn toát ra bao nhiêu cường giả, hắn rất chờ mong. Hắn tò mò nhất chính là phía sau Tần Quân đến cùng có ai đang hỗ trợ. Khoảng cách Bát Hoang còn bao xa? Tần Quân hướng Phục Hy hỏi, sông Bát Hoang, về vũ trụ huyền đương, là nhiệm vụ trước mắt trọng yếu nhất của hắn. Phục Hy trầm ngâm nói, đoán chừng còn có nửa canh giờ. Mạnh như thánh nhân, cũng cần tốn thời gian nhiều như vậy mới có thể đuổi tới bát hoang, có thể thấy được vũ trụ này lớn như thế nào. Tần Quân ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu suy nghĩ. Hắn bây giờ còn có 2 lần triệu hoán thần ma, 7 lần thần ma đỉnh phong, 6 lần phó bản thần ma, 2 lần cực hạn giác tỉnh, 3 lần nghe đạo, 2 lần từ trung đỉnh phong, hắn dự định sau khi trở lại ngoại vũ trụ sẽ sử dụng. Hiện tại đội ngũ đã đủ cường đại, nếu như lại triệu hoán đi ra, thì rất dễ sẽ xảy ra bất trắc, dù sao bên trong bát hoang hung hiểm vạn phần, danh xưng thánh nhân cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Ngay tại thời điểm Tần Quân chìm sâu vào trong suy nghĩ thì sự kiện ở Tô Đế Tông liền cấp tốc truyền ra. Tô Phi Hà cùng một tôn thánh nhân vẫn lạc chấn động phạm vi mấy cái tiên vực, tin tức tiếp lấy tốc độ cháy máy hướng địa phương càng xa hơn truyền đi. Phảng phất như sự tình cùng Tần Thiên Đế có liên quan, đã trở thành chuyện để vô số sinh linh hứng thú. Đối với sự vật thần bí mà xa lạ, sinh linh kiểu gì cũng sẽ hiếu kỳ, huống chi Tần Thiên Đế còn cường thế như vậy, liên tiếp tiêu diệt từng tôn thế lực siêu nhất lưu. Chẳng lẽ chỗ dựa của Tần Thiên Đế là Bách Lý Gia? Cũng không nhất định, tuy rằng thủ hạ của Tần Thiên Đế có một tên mang chí tôn pháp nhãn. Bách Lý Gia cũng không thu yêu tộc, Tề Thiên Đại Thánh khẳng định là một vị yêu tộc chí tôn nào đó hiển hóa đi ra. Thánh môn, Thiên Hồ Tông đều vẫn lạc, Tô Đế Tông chỉ là chết vài tên thánh nhân, điều này. Góc truyện audio.com, nói rõ cái gì, nói rõ Tề Thiên Đại Thánh cùng Tô Đế có quan hệ. Như thế xem ra Tần Thiên Đế đủ để đảm đương danh xưng vạn cổ yêu nghiệt a. Vạn cổ yêu nghiệt, mỗi một vị vạn cổ yêu nghiệt sinh ra đều là mang theo từng tòa thi cốt đi theo, phía sau mỗi một vị vạn cổ yêu nghiệt đều tựa như có một cỗ siêu cấp thế lực đi. Mấy chục cái tiên vực, vô số tông môn, thế gia, chủng tộc đều đang nghị luận về Tần Thiên Đế. Thậm chí có người nói Tần Thiên Đế có thể trở thành vạn cổ yêu nghiệt mới. Cái gọi là vạn cổ yêu nghiệt liền như là thiên kiêu của vũ trụ huyền đương, chỉ bất quá không có giới hạn tuổi tác minh xác mà thôi. Phàm là tồn tại bị ấn lên cái tên vạn cổ yêu nghiệt chỉ cần không chết yểu cơ hồ đều sẽ thành thánh. Thánh môn mặc dù bị hủy, nhưng rất nhiều đệ tử đều chạy thoát được, khiến cho trận đại chiến tại thánh môn càng phơi bày rõ ràng trong mắt các sinh linh. Tin tức liên quan tới Dương Tiễn có chí tôn pháp nhãn cũng nhanh chóng lan truyền. Chí tôn pháp nhãn thế nhưng là thần thông độc nhất vô nhị của Bách Lý Gia. Bách Lý Gia không cho phép tộc nhân cùng ngoại nhân tư thông, chính là vì phòng ngừa chí tôn pháp nhãn bị lưu truyền ra bên ngoài. Trong lúc nhất thời, thân phận của Tần Thiên Đế liền có rất nhiều suy đoán, có người cho rằng Tần Thiên Đế đến từ Bách Lý Gia, nhưng cũng có người cho rằng Tần Thiên Đế sẽ bị Bách Lý Gia diệt trừ. Tần Quân danh khí bắt đầu hướng toàn bộ nội vũ trụ lan tràn, thậm chí còn tiến vào trong mắt thế lực nhất lưu cùng thế lực cao cấp. Mà một bên khác, bọn người Tần Quân rốt cục cũng đi đến biên giới bát hoang. Cách chương.